Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 587. Hỗn tiểu tử, còn không qua đây phụ một tay. Đồng thời, Phượng Hoàng Thành, Công Giã Thành, Bách Lý Thành, một cỗ thái ất cảnh khí tức chợt hiện tức thì, làm cho tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng lâm vào trong lúc khiếp sợ. Hạ Thành, hệ thống nhắc nhở âm thanh liên tục vang lên, cùng tu vi bất thình lình tấn thăng mạnh mẽ khí tức, đem từ Hạo Thiên trong nháy mắt kéo về thực tế. Bệ hạ, xa xa Lim Bá Ôn, Triệu Vân, Lữ Bố, nhào nhào lên tiếng kinh hô. Nhất là Triệu Vân âm thanh to cực độ, trong nháy mắt liền để tất cả mọi người nghe được, nhào nhào đưa mắt về phía bên này. Khi bọn hắn nhìn thấy Từ Hạo Thiên đứng ở đoạn tường trên thân ảnh lúc, trên mặt cũng là một bộ không thể tưởng tượng về, mà Từ Hạo Thiên trước tiên chỗ đã thấy ban đêm màn ở dưới cường cuộc chiến. Hình Thiên cùng Mi Hầu Vương hai tôn siêu cấp cự nhân, loại kia bẻ gãy nghiền nát mạnh mẽ khí tức, chẳng những để cho hư không nổi lên từng trận cuồng phong, càng làm cho đêm này trống vì đó biến sắc, cũng làm cho Từ Hạo Thiên có một loại cảm giác không chân thật. Tại vạn năm trước, loại kia nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh ở lâu, lần thứ hai trở về lúc, tâm cảnh đã cải biến, bệ hạ lại xuất hiện, với lại tu vi còn đột phá một cái đại cảnh giới. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ lúc trước là mình sinh ra ảo giác, hoặc là bệ hạ thi triển ẩn nấp thần thông? Tại sửng sốt một lát sau, Lưu Bá Ôn mấy người đầu tiên hướng về Từ Hạo Thiên chạy tới. Dương Tiễn, Na Cha, Hoa Quang càng đem Từ Hạo Thiên bao bọc vây quanh, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng Mi Hầu Vương hầu cấp nhảy tường. Đang tại trong chiến đấu, Hình Thiên cùng Mi Hầu Vương cũng ở đây trước tiên cảm thấy Từ Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện, Hình Thiên vui mừng quá đỗi. Mi Hầu Vương gầm thét liên tục, không có khả năng, ngươi làm sao có khả năng còn sống, với lại tu vi còn tăng lên. Mi Hầu Vương trong lúc kêu sợ hãi, còn có vẻ không dám tin nhảy với giữ tợn mặt khỉ bên trên. Từ Hạo Thiên nghe được Mi Hầu Vương kinh hô, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Mi Hầu Vương, tại trẫm trong mắt, ngươi chính là một cái tiểu hầu tử, một cái vĩnh viễn cũng nhảy không ra chẫm lòng bàn tay Bát Hầu. Bát Hầu, Mi Hầu Vương giống bị đạp đuôi khỉ cằm, gào một tiếng nhảy ra vòng chiến, đồng thời toàn thân run rẩy, trong đầu không khỏi nhớ tới vạn năm trước trận chiến kia, chính mình vì mạng sống cấp Từ Hạo Thiên quỳ xuống tràng cảnh, đó là hắn cả đời sỉ nhục. Vốn cho là Từ Hạo Thiên đã chết ở trên tay của hắn, sỉ nhục bị rửa sạch, có thể kết quả Từ Hạo Thiên đồng thời không chết đi. Lúc này, khi nhìn đến Từ Hạo Thiên âm lãnh kia nụ cười, hắn bất thình lình cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ trước mắt thiếu niên cùng vạn năm trước Hạ Long không quá mức hai loại. Hình Thiên, cho trẫm diệt cái này Bát Hầu. Từ Hạo Thiên lạnh giọng quát. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hình Thiên khí thế ầm ầm bạo phát, kiền thích múa lúc, càng là mở ra đại vu chân thân, trực tiếp hướng về Mi Hầu Vương hung hăng đập tới. Vừa rồi Từ Hạo Thiên biến mất để cho hắn tự trách không thôi, bây giờ thấy Từ Hạo Thiên hoàn hảo không chút tổn hại, càng sâu hơn hắn đối Mi Hầu Vương sát ý. Mi Hầu Vương mặc dù không sợ Hình Thiên, nhưng là bị Hình Thiên không muốn sống tựa như cận thân chiến đấu, đã háo tổn hơn phân nửa yêu lực, nếu như đang suy nghĩ đánh giết Từ Hạo Thiên đã rất khó. Vì kế hoạch hôm nay chính là tại chiến đấu bên trong tùy ý mà động, nghĩ tới đây, hắn liền nổi giận gầm lên một tiếng, lần thứ hai cùng Hình Thiên kích chiến. Bệ hạ ngài vừa rồi thế nào? Lưu Bá Ôn mở miệng nói. Từ Hạo Thiên thần bí nở nụ cười, các ngươi lại có thể nào biết rõ trẫm vừa mới đã trải qua vạn năm trước đại chiến, đồng thời làm ra một phen oanh oanh liệt liệt đại sự. Lúc này, hắn bất thình lình nhìn thấy tượng thần bên trên Hạ Thiên Chính run rẩy thân thể nhìn xem lay động. Không dứt tượng thần, người đã tóc trắng xóa cùng vạn năm trước cái kia u mê thiếu niên tưởng như hai người. Không nghỉ mát quốc đại quốc sư, thế nhưng là một vị đỉnh thiên lập địa đại cao thủ. Ai dám xem thường hắn? Hỗn tiểu tử, còn không qua đây phụ một tay. Mi Hầu Vương muốn giết ngươi sư phụ, ngươi còn muốn ở bên cạnh xem kịch hay sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.